Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, đây chính là nghề nghiệp bóng đá. Tối hôm đó, Đan lại mất ngủ, từ khi hắn đi tới Nottingham sau khi liên tục 3 cái buổi tối đều rơi vào mất ngủ bên trong. Trước 2 lần là bởi vì đối với tương lai không thể báo trước sản sinh một chút khủng hoảng. Mà lần này mất ngủ nhưng cùng những chuyện nhàm chán kia không hề quan hệ. Làm buổi tối hôm nay quá khứ sau khi hắn liền muốn đối mặt chính mình chân chính dạy học trận đầu nghề nghiệp thi đấu. Một cái trước đây chỉ có thể ở trước tivi diện hưng phấn xem người khác đá bóng thi đấu phổ thông. Fan bóng đá, một cái chỉ có thể thông qua máy vi tính game phát tiết trong lòng mình đối với bóng đá cuồng nhiệt. Cảm tình đáng thương mọt game. Một cái không hề nữ nhân duyên vì lẽ đó chỉ có thể đem toàn bộ ký thác tinh thần ở bóng đá mặt trên. Đáng thương xử nam, dĩ nhiên cũng có cơ hội đứng ở nghề nghiệp bóng đá trên sàn thi đấu. Chỉ huy bình thường xem ra rất đáng gờm, rất trâu bò nghề nghiệp cầu thủ thi đấu. Hưởng thụ hiện trường sơn hô sóng thần giống như hoan hô. Sau trận đấu tiếp thu đông đảo truyền thông phỏng vấn, mặc kệ nói cái gì, đều sẽ ở công chúng bên trong hình thành sức ảnh hưởng. Chuyện như vậy theo Đan liền giống như đang nằm mơ. Này không phải FM, hoặc là CM, đây là chân chân chính chính phát sinh ở trên người hắn kỳ tích. Vừa nghĩ tới ngày mai thi đấu, hắn liền căng thẳng hưng phấn đến ngủ không yên. Hắn liền như vậy trợn to hai mắt, gắt gao tập trung trần nhà. Sau đó ảo tưởng ngày mai hắn muốn làm sao biểu hiện mình. Hắn không biết mình là mấy phút ngủ, thế nhưng hắn biết mình giấc ngủ không đủ sung túc. Từ hắn sau khi rời giường liền vẫn ở đánh ngáp, mặc quần áo đánh, rửa mặt đánh, ăn điểm tâm cũng đánh, bước đi đi trụ sở huấn luyện trên đường còn ở đánh. Vinvolder trụ sở huấn luyện bảo vệ Ian McDonald đã là lần thứ 3 vì là ở sáng sớm nhìn thấy đội bóng huấn luyện viên trưởng mà giật mình. Tony, chấm ngoặc kép, hắn há miệng, Đan đánh gãy hắn. Ta biết, thi đấu muốn buổi chiều mới tiến hành. Buổi sáng sẽ không huấn luyện. Ta chỉ là muốn bắt đầu từ bây giờ ta công tác. Không được sao a? Đan lại ngáp một cái. Hết, đương nhiên có thể. McDonald đi ra kéo dài bằng sắt khung thành, làm Đan từ bên cạnh hắn trải qua thời điểm, nghe được hắn nói, chúc ngươi nhiều may mắn. Tony, liền hắn dừng bước lại, quay đầu lại nhìn McDonald. Cái này tóc trắng phơ lão già có một cái ổn định thu vào khởi nguồn sau khi về hưu chính phủ cung cấp phúc lợi, nhưng hắn vẫn như cũ tới nơi này làm việc, kiên trì nắm tính chất tượng trưng 100 bảng Anh tiền lương. Ở câu lạc bộ rơi vào khủng hoảng kinh tế sau khi hắn thậm chí ngay cả cái kia 100 bảng Anh cũng sẽ không tiếp tục cầm. Làm những này chỉ là bởi vì hắn yêu quý câu lạc bộ, yêu quý đội bóng, vì lẽ đó đem ở câu lạc bộ công tác coi là vinh quang. Hắn đối với mỗi người đều nho nhã lễ độ, đều là mang theo kính ý xem mỗi ngày từ nơi này ra vào cầu thủ cùng các huấn luyện viên. Cùng với thỉnh thoảng sẽ xuất hiện chủ tịch tiên sinh, coi như đội bóng thành tích gay gâu, cũng không có ai nghe từng thấy sự oán trách của hắn cùng thở dài. McDonald bị Đan hiện tại ánh mắt làm cho khiếp sợ. Trước đây Tony Đan tuy rằng trầm mặc ít lời, thế nhưng đối với tất cả mọi người đều rất ôn hòa. Hắn đều là trước tiên lễ phép nhìn kỹ bộ mặt của ngươi một hồi, sau đó liền hơi cúi đầu vấn an. Tiếp theo xoay người rời đi. Làm sao giống như bây giờ, dùng phi thường cực nóng, khiến người ta cảm thấy có chút bất an ánh mắt nhìn chằm chằm ngươi thấy thế nào? McDonald không biết, ở Trung Quốc thời điểm, Đan cũng là bởi vì tổng dùng loại này, rất không lễ phép ánh mắt xem người khác, mà bị người khinh bỉ. Nhưng Đan xưa nay không nghĩ tới muốn cải chính mình đức hạnh. Ngay ở mai Đan bị Đan nhìn kỹ có chút cục xúc bất an thời điểm, Đan đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Ian, người yêu thích thắng lợi sao? McDonald sửng sốt một chút, sau đó phản ứng lại. Hắn gật đầu nói, đương nhiên, không có ai sẽ thích thua bóng chứ. Đan nụ cười càng rực rỡ, khóe miệng của hắn tựa hồ cũng muốn nhếch đến bên tai. Hắn nói, Ta cũng vậy. Thời điểm tranh tài ngươi gặp ở nơi nào xem? McDonald chỉ cửa phía sau vệ thất. Ta ở chỗ này nghe máy thu thanh. Cùng ở sân vận động City Ground như thế. Dan gật gù. Ta hy vọng ngươi có thể ở máy thu thanh bên trong không ngừng nghe được chúng ta ghi bàn tin tức. Gặp lại. Cũng chúc ngươi nhiều may mắn. Ian, gặp lại. Chấm ngoặc kép. Nhìn Dan xoay người rời đi bóng lưng. McDonald sững sờ ở tại chỗ. Hắn vẫn không có từ vừa nãy đối thoại bên trong phục hồi tinh thần lại. Hắn xưa nay chưa từng thấy Tony Dan như vậy hay nói. Như vậy tràn ngập sức sống. Trên mặt lộ ra như thế rõ ràng nụ cười. Nơi này bị đụng phải thật sự khả năng dẫn đến người tính cách đại biến sao? Nghi hoặc hắn đưa tay sờ sờ sau gáy của chính mình trước. Cứ việc trên một hồi giải đấu vừa trải qua ba bóng bại trận thảm kịch. Thế nhưng Forest các cổ động viên vẫn là đối với trận này Cup FA biểu hiện rất lớn nhiệt tình. Thi đấu phải chờ tới 3 giờ chiều sau đó mới có thể mở bắt đầu. Sau khi ăn cơm chưa xong, mọi người cũng đã bắt đầu từ 4 phương 8 hướng hướng về sông Chen bên sân vận động City Ground. Tập kết, ở sân vận động City Ground đối diện, cũng có một tòa sân bóng cùng bọn họ cách Hà Tướng Vọng. Đó là Forest cùng thành tử địch North County sân nhà Mạch Đức hạng sân bóng. Meadowland. Hai tòa sân bóng cách nhau vẻn vẹn 300 mã. Này chỉ sợ là trên thế giới khoảng cách gần nhất hai tòa cùng thành tử địch sân bóng. Cùng nước Anh đại đa số thành thị như thế. Nottingham có hai chi nghề nghiệp đội bóng. Hơn nữa này hai đội bóng trong lịch sử vẫn tính là khá có danh tiếng. Forest, 1865 mùa màng lập. Cùng bọn họ ở Nottingham đối thủ một mất một còn North County. North County Football Club, 1862 mùa màng lập, là phía trên thế giới này công nhận lịch sử lâu đời nhất 4 chi đội bóng một trong. Mặt khác hai chi là Stoke City đội, 1863 mùa màng lập, cùng Chesterfield đội, 1866 mùa màng lập. Tiện thể nhắc lên, hiện nay giới bóng đá tiếng tăm lừng lẫy Juventus cùng Arsenal áo đấu liền phân biệt bắt nguồn từ Nottingham này hai đội bóng. Juventus trắng đen kiếm điều sam là bởi vì North quận đem chính mình đội bóng áo đấu biếu tặng cho này chi đội bóng của Ý. Mà Arsenal thẳng thắn từ thành lập bắt đầu từ ngày đó rồi cùng Nottingham Forest cùng một nhịp thở. Bọn họ câu lạc bộ người sáng lập chính là hai cái đến từ Forest cầu thủ Freddie Beasley cùng Maurice Best. Ở đội bóng chính thức thi đấu trước, Beasley lợi dụng chính mình quan hệ, hướng về Nottingham Forest muốn tới một nhóm áo đấu. Liền Arsenal áo đấu chủ sắc vì là hồng. Giống như Nottingham Forest mãi đến tận 1925 năm bọn họ mới đổi thành hiện tại hồng y bạch tụ kinh. Điển kiểu dáng, ở nước Anh bóng đá lúc đầu lịch sử, Nottingham này hai đội bóng là phi thường thành công. Bọn họ đều đã từng thu được Cup FA quán quân. Thế nhưng ở phía sau đến phát triển bên trong, hai đội quỹ tích từ phát sinh độ lệch, cắm rễ với thợ mỏ giai tầng North quận bởi vì khuyết thiếu lượng lớn kinh tế trợ giúp. Thành tích trước sau đê mê, mà làm thành thị giai cấp trung lưu đại biểu Nottingham Forest nhưng ở cuối thập kỷ 70 kỳ nghênh. Đón bọn họ câu lạc bộ huy hoàng nhất một tờ. Ở huấn luyện viên huyền thoại Brian Clough, B. Ngay Yên Xê Lộ, dẫn dắt đi, đội bóng trải qua hỏa tiễn thức bay vọt, Kaiserslautern thần thoại rất châu chứ. Đội bóng từ hạng 2 giải đấu thăng lên giải hạng nhất năm thứ nhất liền đoạt được giải hạng nhất. Quán quân, chuyện như vậy Clough đội bóng ở 20 năm trước liền làm đến. Bọn họ lấy hạng 2 thứ 3 thành tích thăng lên hạng nhất. Ngay lúc đó nước Anh tối cao cấp bậc giải đấu. Tương đương với hiện tại Premier League, sau đó bắt đầu rồi thống trị nước Anh giới bóng đá truyền kỳ. Ở thăng lên giải hạng nhất cái thứ nhất mùa giải Forest liền lấy toàn mùa giải 25 thắng 14 bình chỉ. 3 phụ tích 64 phân. Vào lúc ấy thế giới giới bóng đá vẫn là 2 phần chế thời đại. Vừa thắng một hồi đến 2 phần, bình một hồi 1 phần, thua 0 điểm, kêu người chiến tích trở thành giải đấu quán quân. Thập kỷ 70 nước Anh bóng đá cùng châu Âu bóng đá bá chủ là thuộc về Liverpool. Lúc đó duy nhất có tư cách cùng Liverpool hò hét. Duy nhất có thể trong vòng một năm ba lần chiến thắng Liverpool. Duy nhất có thể làm cho Liverpool cảm thấy hoảng sợ đội bóng chỉ có đồng dạng một thân màu đỏ. Nottingham Forest ở thành công thu được giải hạng nhất quán quân sau khi Forest ở sau đó mùa giải bên trong Champions League trận đấu đầu tiên liền đánh bại đương kim vô địch Liverpool. Cuối cùng bọn họ chiến thắng Houghton dạy học đại hắc mã Thụy Điển Mau Mu đội. Trở thành cái kia mùa giải vua châu Âu. Năm 1979 đến năm 1980 mùa giải, Forest lại thành công vệ miện châu Âu quán quân. Lần này bọn họ ở trận chung kết bên trong đánh bại chính là nắm giữ năm đó châu Âu cầu thủ xuất sắc nhất, nước Anh đại biểu đội số 1 xạ thủ Kevin Keegan nước Đức đội Hamburg. Trong lúc này, càng làm cho người ta tặc lưỡi chính là từ 1977 năm ngày 26 tháng 11 không chiến binh West Bromwich Albion đội bắt đầu. Mãi cho đến 1978 năm ngày mùng 9 tháng 12 2 bại bởi Liverpool mới thôi. Clough Forest sáng tạo liên tục 42 chàng nước Anh đỉnh cấp giải đấu bất bại kỷ lục. Cái này kỷ lục mãi đến tận 26 năm sau thế kỷ mới bị Wenger Arsenal 49 trận bất bại đánh vỡ. Đương nhiên, lịch sử đều là huy hoàng. Đặc biệt là nước Anh loại này hiện đại bóng đá khởi nguồn địa. Có huy hoàng bực nào lịch sử đều chẳng có gì lạ. Cùng quá khứ huy hoàng so với. Hiện tại Forest cùng Notts quận tình cảnh chỉ có thể dùng đau lòng để hình dung. Notts quận nhiều lần đối mặt khủng hoảng kinh tế. Thậm chí ở thế kỷ mới sơ còn trải qua bị ủy trị 18 tháng hắc ám 5 tháng. Cái cuối cùng tập đoàn tài chính, cùng một hồi cùng Chelsea Cup FA thi đấu cứu vớt đội bóng trận đấu kia trước Chelsea đồng ý tướng. Môn phiếu thu vào toàn bộ lấy ra cho Notts quận, lấy cứu vớt phía trên thế giới này lâu đời nhất câu lạc bộ bóng đá. Forest so với bọn họ cùng thành đối thủ khá một chút. Bất đắc dĩ đội bóng quá khứ lịch sử quá mức sán lạn. Các cổ động viên đều sẽ đối với loại này quá khứ huy hoàng bây giờ chán nản sự thực sản sinh ảo giác. Cảm thấy cho bọn họ lẽ ra nên đạt được cùng quá khứ như thế thành tích. Mà không phải cầu an với thấp cấp bậc giải đấu. Cùng Notts quận như vậy đọa hạ xuống. Bây giờ Forest ở đối mặt West Ham thời điểm đều có vẻ sức lực không đủ. Phải biết West Ham lịch sử thành tựu còn lâu mới có được Forest đến cao. Đây là nước Anh Cup FA vòng thứ 3 một cuộc tranh tài. Vốn là không ở trực tiếp truyền hình trong kế hoạch. Thế nhưng bởi vì dự thi đội bóng hiện trạng đều không hề tốt đẹp gì. Đều vô cùng cần thiết một phen thắng lợi. Vì lẽ đó BBC lựa chọn tiến hành hiện trường trực tiếp. Bọn họ cho rằng cuộc tranh tài này có đầy đủ điểm nóng. Tony Dunn đương nhiên cũng là điểm nóng một trong. Bởi vì hắn vừa thành nước Anh bóng đá trong lịch sử cái thứ nhất bị bản đội cầu thủ trong trận đấu. Xúc phạm tới huấn luyện viên. Ngày hôm nay khí trời tốt. Ánh mặt trời sáng lạn khiến người ta cảm thấy không tới đây là mùa đông. Cùng hai ngày trước mưa dầm liên miên khí trời tuyệt nhiên ngược lại. Đăn từ đội bóng xe buýt bên trên xuống tới thời điểm. Xem đi ra bên ngoài sáng sủa ánh mặt trời. Còn chưa cấm mị ở con mắt. Có chút chói mắt đây. Thân là huấn luyện viên trưởng. Hắn là thứ hai từ trên xe nhảy xuống. Cái thứ nhất hạ xuống trợ lý huấn luyện viên Desa Walker chịu đến vây xem fan bóng đá nhiệt liệt. Hoan nghênh. Bọn họ hô to tên Walker. Hướng về hắn vỗ tay. Walker ở Nottingham Forest hiệu lực nhiều năm. Cũng là lúc trước Nottingham cuối cùng huy hoàng nhân chứng một trong. Hắn ở fan bóng đá bên trong chịu đến loại này tôn kính là có thể lý giải. Thế nhưng làm đăn hai chân mới vừa xuống đất. Nghênh tiếp hắn nhưng là chói tai xuýt thanh. Hắn ngẩng đầu lên phát hiện đi đầu xuýt hắn người rất quen thuộc chính là ở bên trong quán. Rượu cùng hắn trực tiếp va chạm quá cái kia mấy cái trung niên người. Hắn có thể một chút nhận ra là bởi vì bọn họ người dẫn đầu trên trán có khối băng gạc. Xem ra rất buồn cười. Phi thường làm người khác chú ý. Quốc Cơ hiển nhiên cũng không nghĩ tới huấn luyện viên trưởng sẽ đối mặt cục diện như thế. Hắn đứng ở đằng kia có chút không biết làm sao. Giống như hắn không biết làm sao còn có đang chuẩn bị xuống xe đội viên Michael Dawson. Hắn một cái chân đều dò ra cửa xe. Nghe được đột nhiên xuất hiện suỵt thanh liền huyền ở giữa không trung. Một mặt kinh ngạc địa ngẩng đầu nhìn các cổ động viên. Hắn còn coi chính mình bị thở dài. Vẫn là đăn đưa tay đem hắn từ trên xe kéo xuống. Nhìn thấy đội bóng Tân Hy Vọng. Suỵt thanh im bặt đi. Sau đó fan bóng đá bên trong phát sinh làm bọn họ lúng túng vạn phần phân liệt Michael Dawson là đội bóng tương lai hy vọng. Ở fan bóng đá bên trong nhân khí khá cao. Như vậy cầu thủ ra trận nhất định phải hơn nữa nên thu được hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Thế nhưng lôi kéo hắn người nhưng là bọn họ vừa thở dài thay quyền huấn luyện viên trưởng Đan. Nếu như hoan hô, có thể hay không bị cho rằng là đối với Đan tán thưởng đây. Đan rất hài lòng các cổ động viên biểu hiện. Hắn liền biết sẽ như vậy. Hắn vỗ vỗ Dawson vai. Ra hiệu hắn đi phòng thay đồ. Các cổ động viên nhìn thấy Dawson rốt cục rời đi Đan. Lại chuẩn bị đối với còn ở trước cửa xe Đan báo lấy suỵt thanh. Vào lúc này Đan đi tới xe. Kéo xuống một người khác Andy Ren. Giống như Dawson thanh niên tuấn kiệt. Như thế đội bóng hy vọng ngôi sao. Bọn họ vừa lấy tay bỏ vào miệng. Lại không thể không buông ra. Đan nhìn những người kia lúng túng bộ vẻ mặt. Đắc ý nhếch miệng nở nụ cười. Bên người Ren có chút kỳ quái. Hắn lần thứ nhất thấy huấn luyện viên trưởng nhiệt tình như thế tự mình đem bọn họ từ trên xe tiếp. Đó, ông chủ, ngươi cười cái gì? Đan đem nhìn bên cạnh các cổ động viên nói với hắn. Không có gì, ta nghĩ có thể chúng ta có thể thu được một phen thắng lợi. Lần này hắn không có sẽ rời đi Ren. Hai người cùng đi tiến vào đi về phòng thay đồ chật hẹp đường nối. Các cổ động viên mấy lần đem ngón tay đặt ở bên mép cuối cùng vẫn không có biện pháp suỵt đi ra. Cái này giảo hoạt hồ ly. Đi đầu Michael ảo não thả tay xuống. Một quyền đánh ở mặt trước trên lan can sắt. Đan gần nhất hai ngày biểu hiện có chút khác thường. Nghiêm chỉnh mà nói là gần nhất bốn ngày từ khi ngày mùng 1 tháng 1 thi đấu bên trong bị David Johnson va ngã xuống đất liền rất không bình thường. Cùng trước cái kia trầm mặc ít lời có chút âm trầm Tony Đan quả thực như hai người khác nhau. Các cầu thủ đối với này rất lo lắng. Không biết có phải là não bộ thần kinh chịu đến tổn thương. Sẽ có hay không có cái gì đáng sợ di chứng về sau. Tỉ như si ngốc, dễ quên, tinh thần phân liệt. Vì lẽ đó ở phòng thay đồ bên trong. Thao thao bất tuyệt đối với bọn họ bố trí chiến thuật người không phải huấn luyện viên trưởng. Mà là trợ lý huấn luyện viên một trong Desa Walker. Mọi người đều không có cảm thấy kỳ quái. Đúng là bên cạnh cái kia không nói một lời. So với Tony Đan càng âm trầm lão già Ian Bowyer. Có vẻ càng khác loại. Bình thường những thứ này đều là hắn tới làm. Bây giờ nhưng thành hàng tiểu bối Walker công tác. Kẻ ngu si đều có thể nhìn ra từ khi Tony Đan từ đội thanh niên thăng làm đội chủ lực huấn luyện. Viên trưởng sau khi. Bowyer rất thất vọng, điều này cũng rất bình thường. Tuy rằng Bowyer ở bóng trong đội công tác tương đối dài thời gian. Năm nay đã 51 tuổi, là huấn luyện nhân viên trung niên cấp to lớn nhất, còn từng ở Forest hiệu lực 2 lần, khiến Forest 2 đoạt UEFA Champions League cầu thủ chủ lực. Nhưng hắn cùng Tony Đan gặp nhau ít đến mức đáng thương. Đan trước vẫn theo Polhart. Mang đội thanh niên huấn luyện cùng thi đấu. Ở Polhart trở thành một tiến đội huấn luyện viên trưởng sau khi hắn thành đội thanh niên chủ quản. Mà Ian Bowyer vẫn chính là đội chủ lực trợ lý huấn luyện viên. Hắn phụ tá quá rất nhiều huấn luyện viên. Brian Clough người kế nhiệm Frank Clark. Frank Clark người kế nhiệm Stuart Pearce. Pearce người kế nhiệm Dave Barksazet. Long Atkinson. David Platt. Polhart. Trong này chính là không có Tony Đan tên. Hai người tuy rằng ở một cái trong câu lạc bộ, nhưng không ở đồng nhất khối sân huấn luyện. Đội thanh niên cùng đội chủ lực trụ sở huấn luyện cách một cái không đủ rộng 5 mét hẻm nhỏ. Nhưng phảng phất cách nửa cái Nottingham thị. Trầm mặc ít lời Tony Đan đối với đủ loại xã giao cùng tụ hội hoạt động đều không nóng lòng. Hắn cùng Bowyer hầu như không có bất kỳ giao lưu. Bọn họ nhiều lắm sẽ ở trụ sở huấn luyện đụng tới thời điểm lẫn nhau gật đầu hỏi thăm. Sau đó từng người đi ra. Hiện tại ở phòng thay đồ bên trong chính là như vậy một loại như người dưng nước lã người bầu không? Khí, Tony Dunn trợ thủ đắc lực Desa Walker ở cho các cầu thủ sắp xếp đón lấy thi đấu. Một cái khác trợ lý huấn luyện viên Ian Bowyer thì lại ngồi ở bên tường xem trò vui. Chân chính nhân vật chính Tony Dunn đây. Hắn không ở phòng thay đồ bên trong. Hắn ở WC, ngoại trừ hai cái bên trong phòng thay đồ phòng vệ sinh. City Stadium còn có 10 to nhỏ không đều WC. Phần lớn mặt hướng fan bóng đá mở ra. VIP ngoài phòng khách nghỉ ngơi hành lang có hai cái. Còn sót lại ít nhất cái kia là thuộc về đội chủ nhà công nhân viên chuyên dụng. Đội chủ nhà huấn luyện viên có thể ở đây hút điếu thuốc. Hóa giải một chút lúc trước áp lực. Đan bây giờ liền ở đây sao làm? Vốn là quá một buổi sáng hắn cảm giác mình đã không có sốt sáng như vậy. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy bên trong phòng thay đồ bị công nhân viên sớm bày ra tốt áo đấu giày. Chơi bóng lúc. Trái tim của hắn bắt đầu không cách nào ức chế địa kinh hoàng lên. Liền hắn tìm một cái quá mót cớ đem hết thảy đều xúy cho Walker. Chính mình lưu đến nơi này. Công nhân viên chuyên dụng phòng vệ sinh ở sân bóng chủ dưới khán đài diện một cái rất hẻo lánh góc. Nơi này rất ít sẽ có người đến. Xuyên thấu qua ngoài phòng vệ sinh diện một tấm cửa sổ thủy tinh. Còn có thể nhìn thấy sân bóng. Dưới ánh mặt trời bị sưởi đến tỏa sáng cỏ xanh ra. Cùng với từ từ ngồi đầy fan bóng đá khán đài. Đan theo thói quen hướng về từ trong túi tiền đào yên đi ra. Đưa tay bắt được một cái không mới nhớ tới đây cái Tony Dunn là không hút thuốc lá cũng không. Uống rượu, hắn lẩm bẩm một tiếng. Một lần nữa tựa ở trên tường. Này không phải là hắn chơi đùa rất nhiều thứ bóng đá quản lý game. Không phải vô địch bóng đá quản lý. CM, không phải bóng đá quản lý. FM, là chân thực tồn tại với trên tinh cầu này nghề nghiệp giải đấu. Nghề nghiệp đội bóng, thua bóng không thể một lần nữa đọc đương. Cũng không cách nào thông qua tăng thêm tân quản lý đến chiến thắng đối thủ khó dây dưa. Thua liền thua, có lẽ sẽ thua trận trong cuộc đời quan trọng nhất thi đấu. Ở trận này trong game. Người không có cách nào trên đường lui ra. Coi như ăn cộng F4 cũng không được. Kỳ thực sinh hoạt không đều là như vậy sao? Đại gia đều sẽ oán giận nếu như lúc trước chính mình làm sao thì sẽ không giống như bây giờ làm sao như thế xem Đan còn muốn cảm tạ vận mệnh đây. Cho hắn một cái một lần nữa đọc đương cơ hội. Cứ việc chỉ làm lại 4 năm. Hơn nữa đọc vẫn là người khác lưu trữ. Nhưng vậy thì thế nào đây? Nếu hiện tại thân thể này thuộc về hắn, liền rất nỗ lực một lần. Đừng tiếp tục để thời gian sống uổng. Từ một góc độ khác tới nói, cũng coi như xứng đáng thân thể này chủ nhân trước. Vào lúc này bên ngoài mơ hồ vang lên tiếng ca. Cảm giác kia khá xem Đan ở TV tiếp sóng bên trong nhìn thấy. Ngoại trừ âm thanh nhỏ hơn một chút, hắn quyết định nghiêng tai lắng nghe. Biết rõ bọn họ ở sướng cái gì. Thế nhưng rất nhanh này tiếng ca liền bị suỵt thanh đánh gãy. Đan thu hồi đầu. Bất đắc dĩ cười cười. Như vậy chân thực a, đây chính là nghề nghiệp bóng đá. Hắn phát hiện sốt sắng trong lòng đã ở trong lúc vô tình biến mất. Còn sót lại chính là đối với tương lai chờ mong. Lại liếc mắt nhìn sân bóng cùng khán đài. Hắn xoay người hướng đi đội bóng phòng thay đồ. Nghề nghiệp bóng đá, lão tử đến rồi, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.